Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1078, Trảm Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Chu Văn sử dụng kiếm hoàn trước kia, không cảm thấy kiếm ý này đáng sợ thế nào. Nhưng bây giờ kiếm hoàn trở thành địch nhân. Tự mình cảm thụ kiếm ý của kiếm hoàn, mới cảm nhận được cỗ kiếm ý này đáng sợ thế nào. Dưới kiếm ý kinh khủng áp bách, sát ý của sát lục giả theo đó bùng nổ. Chu Văn cũng không định động thủ, có nhưng thân thể hắn lại bị lực lượng sát lục giả kéo theo. Giống như có người đằng sau điều khiển, nắm tay hắn phát động công kích. Trong lòng Chu Văn hơi phiền muộn, cái này không phải tự mình đánh mình sao? Mệnh hồn kiếm hoàn cùng mệnh cách đối ứng của hắn thật sự vất vả lắm mới ngưng tụ ra. Nếu bị đánh phế đi, quả thực đáng tiếc. Oanh, lực lượng kiếm khí và sát lục giả chính diện va chạm. Kiếm hoàn phá vỡ nguyên khí, thế như trẻ tre, cao tốc đâm về phía bàn tay Chu Văn. Chẳng qua kiếm hoàn càng đến gần bàn tay Chu Văn, tốc độ càng ngày càng chậm, gặp phải lực cản nguyên khí càng lớn. Khoảng cách tới lòng bàn tay còn mấy centimet, tốc độ tiến lên cơ hồ dừng lại. Ông, nhưng vào lúc này, kiếm hoàn đột nhiên biến hóa, viên thân biến thành một thanh kiếm, lại đột phá nguyên khí sát lục giả ngăn cản. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay Chu Văn. Hố cha, bị mệnh hồn do bản thân ngưng tụ đả thương. Ta nên tính là người đầu tiên trên thế giới này đi. Từ lòng bàn tay truyền đến vết đau kịch liệt, Chu Văn biết không thể do dự nữa. Định phối hợp sát lục giả nghiêm túc chiến đấu. Không quản nó có phải do mình ngưng tụ ra hay không. Nó muốn mạng mình, tự nhiên phải tiêu diệt nó. Đang muốn rút kiếm hoàn khỏi lòng bàn tay, một bên khác yêu thần thể ngưng tụ huyết ảnh, từ một bên khác hướng về Chu Văn phát khởi công kích. Thân hình lóe lên đã đến sau lưng Chu Văn. Chu Văn quay người huy quyền, mắt thấy phải đánh trúng yêu thần thể. Nhưng huyết ảnh thoạt nhìn như Chu Văn, lại lập tức biến thành một đầu huyết xà, thuận thế quấn lên cánh tay Chu Văn, hướng về phía cổ Chu Văn mà cắn tới. Chết đi, Chu Văn quyết định thật nhanh, huy quyền đánh về phía huyết xà. Nhưng huyết xà kia lại biến đổi, vỗ cánh mà lên, biến thành một đầu huyết điểu, tránh qua, tránh né Chu Văn công kích, mà móng vuốt của nó lại lưu lại mấy vết máu trên da đầu Chu Văn. Ngay cả xương sọ hắn cũng bị thương tích. Thái cổ nhân hoàng cùng ngục vương tôn cũng một trái một phải theo hai phía công kích tới. Một cái mang theo huy hoàng thần quang, một cái mang theo vô hình nghiệp hỏa. Chu Văn dùng tay trái đi rút kiếm hoàn đâm xuyên tay phải. Thân hình di chuyển nhanh chóng, mong muốn né tránh thái cổ nhân hoàng cùng ngục vương tôn công kích. Đồng thời nghĩ cách triệu hoán phối sủng của bản thân. Nhưng phối sủng của hắn lại không cách nào phản ứng. Ngay cả ma anh không có điểm động tĩnh nào. Hai đạo lưu quang chớp động, lăng không đến gần Chu Văn. Chu Văn vừa mới né tránh thái cổ nhân hoàng cùng ngục vương tôn công kích, này đã khó sinh lực mới. Huống chi hai đạo lưu quang kia đều trống rỗng xuất hiện. Như thuấn di tới, Chu Văn chỉ có thể tận lực vặn vẹo thân thể. Nương tựa năng lực phản ứng xuất sắc và đầu óc tỉnh táo của mình, tránh né hai đạo lưu quang kia trống rỗng xuất hiện trước ót và ngực hắn. Cũng may hắn không bị hai đòn chí mạng kia đánh trúng. Trong chớp mắt kia, hai đạo lưu quang lại biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn thấy rõ ràng, trong đó có một đạo lưu quang là mệnh hồn tân kỳ nguyên. Còn một cái khác là mệnh hồn vi quang vừa mới tấn thăng hoàn mỹ thể. Thân hình Chu Văn di động tốc độ cao, thừa cơ một quyền đánh phía ngục vương tôn. Muốn giết chết một tên trước rồi nói. Nếu bị tám mệnh hồn cùng nhau vây công, lại không thể sử dụng phối sủng, khiến hắn đỡ không xuể. Nhưng nắm đấm Chu Văn vừa đánh trên thân ngục vương tôn, mà không đánh trúng thực thể. Bàn tay kia lại phảng phất xuyên qua không gian, tiến nhập luyện ngục, mà bàn tay kia bên trong thân thể ngục vương tôn, trong tích tắc bị ngọn lửa bao bọc, Máu thịt trên bàn tay tốc độ cao phân giải. Chu Văn vội vàng thu hồi tay lại. Chẳng qua thương thể trên tay kia đã vô phương khôi phục. Các ngươi thật sự cho rằng ta dễ bị coi thường sao? Trong lòng Chu Văn đã hơi phẫn nộ. Thi triển thân pháp thiên ngoại phi tiên. Đồng thời kết hợp với kiếm pháp nghịch tâm kiếm. Thân thể di chuyển như ảo ảnh. Từng đạo kiếm khí răng khắp nơi. Chỉ thấy một đại cầu lan qua. Bất ngờ nó chính là hỗn độn đàn. Kiếm khí của Chu Văn chạm lên phía trên hỗn độn đàn. Lại giống bọt biển gặp nước. Trong nháy mắt bị hấp thu vô tung. Thời điểm trước khi Chu Văn sử dụng đám mệnh hồn này khắc chế người khác. Chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng bây giờ mệnh hồn này vây công. Mới biết được loạ cảm giác này khó chịu thế nào. Đồ vật mà nhân loại sơ sót nhất. Chính là đồ vật mình đã có. Mãi đến khi mệnh hồn của mình trở thành địch nhân. Chu Văn tựa hồ mới nhận thức rõ ràng mệnh hồn của mình. Không phải nói trước kia Chu Văn không hiểu rõ chúng nó. Mà hắn hiểu ở góc độ người sử dụng. Trước kia Chu Văn có thể phát huy đặc tính của bọn hắn. Nhưng hắn vĩnh viễn không biết mình bị lực lượng mệnh hồn này công kích cảm giác thế nào. Ngoại trừ Thái Thượng Khai Thiên Kinh không hề động bên ngoài. Bầy mệnh hồn khác đều vây công Chu Văn. Tựa hồ muốn đẩy Chu Văn vào chỗ chết. Chu Văn đã đem tự thân kỹ xảo cùng lực lượng đẩy hướng đỉnh phong. Nhưng dưới tình huống một đánh bảy, vẫn rơi vào thế hạ phong. Không ngừng bị mệnh hồn của mình gây thương tích. Tình huống tương đối hỏng bét. Vết thương trên người ngược lại khiến Chu Văn càng ngày càng tỉnh táo. Lực lượng của sát lục giả dần dần dung hợp với Chu Văn. Dưới nguyên khí vô hạn gia trì. Lực lượng của Chu Văn càng ngày càng mạnh. Ta có thể đem các ngươi ngưng tụ ra. Tự nhiên có thể tiêu diệt các ngươi. Ánh mắt Chu Văn trầm tĩnh. Mệnh hồn sát lục giả phảng phất đã cùng thân thể của hắn hòa hợp thành chỉnh thế. Mà không còn ôm ấp hắn như trước. Nhìn kiếm hoàn lần nữa bay tới. Chu Văn dựng thẳng chỉ làm kiếm. Hướng về kiếm hoàn đâm tới. Lúc này bên trong nguyên khí của Chu Văn. Đã có thêm lực lượng chảm tiên. Dùng kiếm đối kiếm. Kiếm khí và kiếm ý của Chu Văn đều mạnh hơn kiếm hoàn. Dưới kiếm khí va chạm. Kiếm khí của kiếm hoàn trong nháy mắt vỡ nát. Ngay cả thân kiếm cũng bị chém nát. Yêu thần thể biến thành yêu thú đã nhào tới sau lưng Chu Văn. Chu Văn cũng không quay đầu lại. Càng không trốn tránh. Thân thể ngược lại nhanh chóng lùi về phía sau. Đâm vào thân yêu thú. Nguyên khí kinh khủng trực tiếp chấn nát yêu thú do yêu thần thể biến thành. Khiến nó biến thành điểm điểm huyết khí văng khắp nơi. Tay trái đột nhiên duỗi ra. Lăng không chộp tới bên tai của mình. Chiếc nhân tân kỳ nguyên bị Chu Văn kẹp giữa đầu ngón tay. Sau đó bị nhất chỉ bóp nát. Mọi cử động của Chu Văn đều mang theo lực lượng chảm tiên kinh khủng. Phối hợp với lực lượng tự thân cùng sát lục giả gia trì. Lần lượt đồ sát mệnh hồn. Từng mệnh hồn từng thuộc về chính hắn bị hắn chảm diệt. Kiếm hoàn, tân kỷ nguyên, yêu thần thể, ngục vương tôn, thái cổ nhân hoàng. Ngay cả hỗn độn đàn có lực phòng ngự cường đại nhất cũng bị Chu Văn chém thành hai nửa. Ngoại trừ lực lượng chảm tiên mạnh mẽ. Còn một nguyên nhân quan trọng khác chính là. Chu Văn quá hiểu rõ chúng. Không có một mệnh hồn nào ngăn cả nổi nhất kích của hắn. Trước đây lực lượng chỉ cần sử dụng một lần như ngọn đèn dầu cạn khô. Hiện tại lại có khả năng tùy ý tiêu xài. Cảm giác hoàn toàn không hư nhược. Chỉ còn lại Thái Thượng Khai Thiên Kinh cuối cùng trôi nổi nơi đó. Còn những mệnh hồn khác mà Chu Văn vất vả ngưng tụ ra. Đều đã phá toái thành bụi trần. Chu Văn nhìn Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Ánh mắt bình tĩnh như lúc ban đầu. Giơ bàn tay lên. Như đao bổ xuống, cách chương.